mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, 11, đóng dấu tốt ảnh chụp cẩn thận phóng hào tồn tại trong bọc. Dư thừa đồ vật cũng thu hào. Hôm nay nhiệm vụ liền tính hoàn thành, kế tiếp vội vàng cơm điểm làm xong cuối cùng một đợt mua bán. Bọn họ liền có thể đi nghỉ ngơi, Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch ra cửa lúc sau liền tách ra. Từ bất đồng đường nhỏ chạy tới tập hợp điểm, nói đến cũng khéo. Các người chơi lựa chọn tập hợp điểm chính là phía trước Lận Vân đại cái kia ăn vặt quán phụ cận. Nơi đó ngã tư đường trung tâm có cái tiểu đài cao. Nguyên bản là công viên giải trí biểu diễn tiết mục khi dùng. Bất quá loại này giả dối công viên giải trí lộng cái đài cũng chính là bài trí. Không tính toán thật biểu diễn tiết mục, hiện tại thành các người chơi địa bàn, đài không nhỏ. Vừa lúc so mặt đất cao một ít, các người chơi không biết từ chỗ nào làm ra tảng lớn bố. Nhìn có điểm như là cái loại này plastic quảng cáo bố. Ở đài bốn phía chi cái giá, liền đem bố trải lên đi. Như vậy quảng cáo bố che khuất phía dưới đài, vạn nhất trời mưa cũng không cần lo lắng gặp mưa, chạng vạng thời điểm nhìn thời tiết không tốt. Lắm, một cái người chơi đối mới tới người chơi giải thích nói. Chúng ta cân nhắc nói như vậy trời mưa khẳng định là vì đuổi chúng ta đi trong phòng trốn vũ. Đêm đó vẫn trong phòng khẳng định không an toàn, cho nên tình nguyện hao chút sức lực chính mình đáp cái lều trốn vũ. Cũng không chịu vào nhà, Lận Vân nghe xong một lỗ tai. Cảm thấy rất có đạo lý. Phía trước liền cảm thấy này đàn người chơi có không ít minh bạch người. Bất quá không nghĩ tới bọn họ có thể quả quyết đến nước này. Theo lý thuyết bọn họ giữa người già phụ nữ và trẻ em tương đối nhiều. Sức lực đều tiểu, không có phương tiện dựng lều từ. Cứ như vậy còn cắn răng đem lều đáp đi lên. Vậy rất lợi hại, còn không riêng như thế. Sắc trời dần tối lúc sau công viên giải trí những cái đó NPC liền sôi nổi ra viên đi. Không chỉ có là du khách, ăn vặt quán chủ, nhân viên công tác linh tinh cũng lục tục đi rồi không ít. Viên khu thực mau liền trống vắng lên, bọn họ dứt khoát một không nhị không thôi. Đem không ít sạp thượng ô che nắng, gấp che nắng phòng nhỏ cùng nhau dọn lại đây. Ở quảng cáo bố phía dưới căng hào phóng, nói là vạn nhất phía trên bố không được việc, còn có thể dựa này đo tới che mưa. Song trọng bảo hộ càng thêm an toàn một ít. Lận Vân xem bọn họ vội đến khi thế ngất trời. Trong lòng phi thường bội phục, đặc biệt là có chút người rõ ràng không như thế nào ăn cái gì. Đã rất đói rất mệt, cũng không có ngồi xuống nghỉ ngơi lười biếng, Lận Vân hiện tại bắt đầu hoài nghi hệ thống cấp này. Đàn người chơi xứng đôi phó bản thời điểm, có phải hay không cố ý xem nhân phẩm chọn quá, bởi vì trước mặt này phê đại bộ phận đều là chú định thông quan thất bại lưu tại cái này phó bản. Cuối cùng trở thành công nhân, chủ thần chiêu công nhân kia có thể không xem nhân phẩm sao? Những người đó phẩm kém lại cố tình vô pháp thông quan một không cẩn thận chết ở phó bản cũng liền. Thôi, có chút nhân phẩm không tồi. Muốn hắn là chủ thần cũng không muốn buông tha, hơn nữa đương công nhân tổng so ở trong trò chơi dãy dụa muốn thoải mái. Đối bọn họ tới nói cũng là chuyện tốt, phía trước hắn còn cùng Cảnh Văn Trạch thảo luận quá chuyện. Này, Cảnh Văn Trạch nghi hoặc điểm ở chỗ, mỗi cái phó bản đều chết như vậy nhiều người, chủ thần nơi đó sẽ không kín người hết chỗ sao? Hắn dùng đến nhiều như vậy công nhân, Lận Vân không như vậy tưởng. Mỗi lần người chơi mới tiến vào phó bản đều là bởi vì có thế giới sụp đổ. Người ngẫm lại một cái thế giới có bao nhiêu người đâu. Hơn nữa công nhân khẳng định cũng có thoát ly trò chơi phương thức. Hơn nữa phương pháp này so người chơi đơn giản rất nhiều. Người chơi yêu cầu thông quan 10 lần, có lẽ công nhân chỉ cần đi 5 cái phó bản làm việc là được. Lại không phải chỉ vào không ra. Rời đi trò chơi công nhân khẳng định không ít còn có một chút. Chính là không ít người chơi rõ ràng chống được 10 lần. Nhưng tích phân không đủ, liền không có biện pháp thoát ly trò chơi, thế giới chuẩn nhập tư cách chứng là cần thiết mua. Cái này cưỡng chế yêu cầu, nhất tiện nghi phải 500 tích phân, cho nên 10 thứ trò chơi lúc sau là có thể rời đi phó bản thiếu chi lại thiếu. Trừ cái này ra, chỉ cần hơi chút theo đuổi điểm chất lượng sinh hoạt người chơi. Khẳng định còn muốn lại mua điểm khác, kia bọn họ trừ bỏ lưu lại tiếp tục thông quan kiếm tích phân không có lựa chọn khác, cho nên lưu. Tại trong trò chơi vẫn luôn đi không được người chơi so với chúng ta tưởng tượng muốn nhiều. NPC số lượng liền tính nhiều, cũng sẽ không nhiều đến viễn siêu người chơi tình huống. Giống nhau phó bản thông quan suất vẫn là có thể. Hai ta vận khí quá kém, mới có thể mỗi lần phó bản chết một nửa người chơi, tuyệt đại đa số cân đối hình phó bản chỉ cần. Cẩn thận một chút, thông quan cũng không khó. Hiện tại người chơi tiến hành chính là nhất giản đáp ép cấp phó bản. Cứ như vậy còn vừa chết một tảng lớn. Chờ đến 10 thứ phó bản lúc sau cưỡng chế lên tới E cấp khó khăn phó bản. Kia không phải thảm hại hơn. Đến lúc đó đừng nói kiếm tích phân tích góp tiền. Có thể sống quá vài phần phó bản đều khó mà nói. Cho nên kỳ thật khó khăn không có người chơi tưởng tượng như vậy đại cảnh văn trạch cẩn thận tưởng. Tưởng, phát hiện thật đúng là trước vườn trường phó bản. Từ đầu tới đuôi không có gì nguy hiểm. Liền cuối cùng cái kia trốn sát, người bình thường làm bài thi đều có thể có 50% chính xác suất. Ở vườn trường trốn cái 6 giờ cũng không khó khăn, rốt cuộc công nhân số lượng hữu hạn, vườn trường có như vậy đại, còn có một đống lớn NPC học sinh đánh yểm trợ. Công nhân lại không thể định vị người chơi cụ thể vị trí. Vận khí tốt điểm tìm được cái tuyệt hảo vị trí. Ngủ một giấc phó bản liền kết thúc nghe Lận Vân phân tích ép cấp phó bản thông quan đơn giản. Cảnh Văn Trạch liền có điểm ý động. Hắn muốn đi vũ lực giá trị phó bản thử một lần. Nhìn xem bên kia là cái gì phong cách tuy rằng hắn cũng biết lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Nhưng nào đó người trời sinh lòng hiếu kỳ trọng, chính là áp chế không được, ngươi không cho hắn đi. Hắn càng muốn, nghĩ đến ruột gan cồn cào, đặc biệt ở đồng đội là cái quải so dưới tình huống. Hoàn toàn không cần lo lắng đồng đội an nguy, chỉ cần bảo đảm chính mình có thể tồn tại thông quan là được. Không có nỗi lo về sau, cảnh văn trạch thật sự hảo muốn đi làm vừa làm chết bất quá lý trí ngăn lại hắn. Trái lo phải nghĩ vẫn là không có vương tử tiểu diêu. Hắn đã cấp lão đại thêm rất nhiều phiền toái. Vẫn là thiếu lăn lộn thì tốt hơn, thật muốn đi thể nghiệm nói, trở về sau lão đại thân thể chữa trị hảo, đi đương công nhân hoặc là thoát ly trò chơi, hắn người cô đơn một cái tùy tiện như thế nào lăn lộn đều được, vì thế cảnh văn trạch đến cuối cùng. Cũng không để việc này, Lận Vân không chú ý hắn động tác nhỏ, cũng liền không phát hiện, hai người tiếp theo đề tài tiếp tục liêu. Phân tích bất đồng cấp bậc phó bản sẽ có cái gì trình độ khó khăn tăng lên, này đó đều là phía trước. Sự tình, Lận Vân chỉ là ngẫu nhiên nhớ lại tới. Sửng sốt một lát liền trở về hiện thực. Hắn còn phải làm sinh ý đâu. Hiện tại không phải phát ngốc thời điểm, bởi vì buổi tối đi rồi không ít NPC. Hiện tại còn mở ra ăn vặt quán không nhiều lắm. Các người chơi đang ở rối rắm muốn hay không đi mua ăn. Tuy rằng có người chơi đứng ra hiện thân thuyết pháp, nói chính mình phía trước ở chỗ này ăn qua đồ vật không xảy ra việc gì. Vẫn là có không ít người chơi không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng bọn họ đói bụng một ngày. Thật sự có chút căng không nổi nữa. Lúc này, Lận Vân xuất hiện phảng phất mưa đúng lúc, làm không ít người đều trước mắt sáng ngời. Hắn dùng mặt nạ đem chính mình giả thiết thành một cái ăn mặc màu trắng quần áo lao động béo đầu bếp. Diện mạo là hòa ái dễ gần cái loại này trung niên nam nhân bộ dáng. Nhìn qua trù nghệ liền rất không tồi. Người chơi trước tiên phát hiện có cái kỳ quái NPC đến gần rồi. Vừa mới bắt đầu còn có điểm cảnh giác, thẳng đến Lận Vân trên tay bỗng nhiên xuất hiện một phần đóng gói tốt cái tưới cơm kế tiếp trường. Hợp liền một phát không thể vãn hồi, Lận Vân bán đồ ăn bán thật sự tiện nghi, lo lắng chủ thần biết hắn nâng giới quá thăng chức thu hồi hệ thống không gian mỹ thực phúc lợi. Dù sao ít lãi tiêu thụ mạnh cũng có thể kiếm không ít. Hắn cùng cảnh văn trạch là tính toán đãi mãn 3 ngày. nếu mặt sau 2 ngày 1 ngày tam cơm đều tới hắn nơi này mua nói. Kia mỗi ngày tiến trướng sẽ thập phần khả quan, một tích phân một phần. Ăn ngon quản no, Lận Vân cười đến hòa khí. Hắn kỹ thuật diễn quang ngã cảnh văn trạch 10 con phố. Tuy rằng nhìn qua vẫn như cũ có điểm không khỏe, nhưng ít ra sẽ không làm người cảm thấy hắn là cái ở cơm hạ độc lại đây lừa dối đại gia mắc mưu bị. Lừa giả đầu bếp, thật trả thù xã hội sát nhân cuồng, một tích phân ai đều sẽ không quá mức đau lòng. Đặc biệt là đói bụng một ngày, chỉ cần phía trước không đi NPC bên kia mua quá thức ăn người. Nghe chung quanh có người thông minh phân tích loại này hoa tích phân mua đồ ăn ăn khẳng định sẽ không xảy ra chuyện, cơ bản đều ý động, Lận Vân hôm nay tới hơi có điểm vãn. Phía trước không ít người lo lắng NPC đi hết liền thật muốn đói cả đêm. Cắn răng mua đồ ăn ăn, rốt cuộc bọn họ trước tiên không biết sẽ xuất hiện bán thực phẩm NPC. Cho nên lúc này lại đây múc cơm chỉ có 10 mấy người. Những người khác chỉ là oa ở bên kia lo lắng cho mình từ nhỏ ăn quán chủ nơi đó mua tới đồ ăn có phải hay không thật sự không an toàn, còn có mấy cái người chơi không ở tập hợp điểm. Không biết là trên đường chậm trễ vẫn là không biết tập hợp chuyện này. Rốt cuộc đại gia phía trước đều đi rời ra, luôn có 2 cái cá lọt lưới thông chi không đến, Lận Vân nguyên bản cho chính mình an bài hảo mỗi lần chỉ lên sân khấu 30 phút, 30 phút vừa đến lập tức chạy lấy người, bởi vì mặt nạ có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 60 phút. Đến giờ liền lập tức đem hắn biến trở về nguyên dạng. Hắn nhưng không nghĩ thoát áo choàng, bởi vậy khẳng định là muốn trước tiên rời đi, như vậy hảo phương tiện tìm được thích hợp địa phương giải trừ ngụy trang, nhưng là lúc này thấy chung quanh xác thật không ai tính toán lại qua đây mua đồ vật. Hắn liền có điểm tưởng trước tiên lui lại, còn thừa giải rác mấy cái người chơi không biết có thể hay không dám ở thời hạn nội trở về. Nói không chừng đã xảy ra chuyện rồi đâu. Hắn không quá tưởng tiếp tục làm chờ, bất quá ở hắn xoay người tính toán đi thời điểm. Lại nghe thấy bên cạnh có 2 cái người chơi một bên ăn cơm một bên nói chuyện phiếm. Hoán giận nói vẫn luôn không tìm được chữ số phòng nhỏ vị trí. Hỏi những người khác cũng nói không biết, Lận Vân bước chân một đốn. Những người khác không biết, hắn chính là rõ ràng thấy được vài cái mua quá bản đồ ra hỏa xen lẫn trong đám người đâu. Xem ra bọn họ chưa nói lời nói thật à, như thế phương tiện Lận Vân làm bản đồ sinh ý. Vì thế hắn trước khi đi dương giọng đối nói chuyện phiếm kia 2 cái người chơi nói. Các người yêu cầu bản đồ sao? Ta có một cái bạn tốt trong tay có không ít bản đồ bán ra. Nếu các người yêu cầu, ta lần sau lại đây tiêu thụ mỹ thực khi có thể cho các người mang một ít người chơi không nghĩ tới. Còn có thể có bực này chuyện tốt, cũng không lo lắng hỏi giá cả. Vội vàng cao hứng mà đáp ứng rồi xuống dưới. Chỉ có mấy cái mua quá bản đồ người chơi sắc mặt có điểm không tốt lắm. Rõ ràng là nghĩ tới kia một chút đều không mỹ diệu giá cả. Nhịn không được thấp giọng cùng đồng bạn phun táo. Này đàn ngốc tử quay đầu lại nên cao hứng không đứng dậy, gian thương Lận Vân không chút nào chột dạ. Mà tiếp nhận rồi các người chơi cảm tạ, cũng không nhắc nhở bọn họ một phần bản đồ tạc quý. Xoay người rời đi tập hợp điểm, ở hắn đi rồi. Tay cầm bản đồ người chơi nhịn không được mở miệng, ta phía trước hỏi NPC mua đất đồ, các ngươi nếu có thể trả giá cũng đủ đại giới, ta liền cho các ngươi mượn đọc ở hắn tiết tường. Ít nhất cũng nên có người lại đây hỏi một chút, nơi nào nghĩ đến căn bản không ai phản ứng bọn họ. Đặc biệt là kia mấy cái ở ăn vặt quán thượng mua đồ ăn. Đều đối hắn trợn mắt giận nhìn, các ngươi làm gì như vậy xem ta. Hắn không hiểu ra sao, ngươi nếu mua đất đồ, kia vì cái gì phía trước đại gia hỏi thời điểm còn cố ý gạt người nói chính mình cũng không biết. Chữ số phòng nhỏ vị trí. À, lời nói dối hết bài này đến bài khác. Chính là, chúng ta tình nguyện đi NPC nơi đó mua, cũng sẽ không tìm ngươi, ai biết ngươi cái kia bản đồ là thật là giả. Ta xem vừa mới đầu bếp rất đáng tin cậy, không bằng mua hắn. còn không cần lo lắng ra vấn đề, đã có NPC bán tích phân bản đồ. Khẳng định có người bán tích phân đồ ăn, người biết rõ điểm này. Lúc trước xem chúng ta đi ăn phó bản đồ vật lại không ngăn cản. Có cái gì dấp tâm? Nam người chơi bị đổ đến không lời nào để nói. Suýt nữa tức chết, khác còn chưa tính, ai quy định có người bán địa đồ liền khẳng định có người bán ăn. Hắn là thật không nghĩ tới cái này được không? Này đều có thể quái đến hắn trên đầu. Thật là chịu phục, hắn không biết, các người chơi chỉ là giận chó đánh mèo mà thôi. Rốt cuộc hắn hoa tích phân mua an toàn đồ ăn ăn. Mà chính mình lại ở vì những cái đó ăn vặt lo lắng đề phòng. Tự nhiên sẽ có người không quen nhìn hắn, tìm hắn đương phát tiết khẩu, một đám người liền như vậy tan rã trong không vui. Cuối cùng cũng không ai đi mượn hắn bản đồ xem, thậm chí cũng chưa người hỏi hắn nghĩ muốn cái gì dạng thù lao mới bằng lòng mượn đọc. Phía trước cùng Lận Vân làm hai lần giao dịch người chơi nữ liếc nhau. Cũng không dám nói chuyện, trong lòng lại ở nghi hoặc như thế nào còn có NPC ở bán địa đồ, bọn họ nguyên bản cho rằng chỉ có Lận Vân bán thứ này, hiện tại phát hiện một cái đoạt sinh NPC. Có điểm vì Lận Vân lo lắng, bất quá chờ bọn họ nhìn đến nam người chơi trong tay gấp lại bản đồ lúc sau. Cái này lo lắng liền biến thành vô ngữ, ngươi xem cái này bố. Giống không giống chúng ta phía trước vẽ dùng cái kia. Đôi ngựa nữ tiểu tiểu thanh hỏi đồng đội, tóc ngắn nữ nghiêm túc gật đầu. Cũng đi theo tiểu tiểu thanh. Há ngăn là giống, quả thực giống nhau như đúc. Ta nhìn đến lộ ra tới bản đồ một góc. Rõ ràng chính là hai ta họa đồ vật, hai người hai mặt nhìn nhau. Cũng không biết đây là như thế nào một cái tình huống. Cuối cùng vẫn là đuôi ngựa nữ nói, khả năng cái này nam người chơi thật sự bị lừa, tuy rằng mua được thực sự đồ, nhưng là bán hắn bản đồ kỳ thật không phải NPC mà là người chơi, tóc ngắn nữ cảm thấy có đạo lý. Bất quá nàng còn có cái càng lớn mật suy đoán, châm trước một chút vẫn là nói ra, người nói có thể hay không là cái kia tiểu ca ca đem bản đồ bán cho NPC. Sau đó NPC lại lấy tới bán. Muốn kiếm cái chênh lệch giá, đôi ngựa nữ, ngoặc kép, tiểu tỷ muội ngươi thật sự thực dám tưởng đâu. Hết chương.